Xin chào trường Alpha 10, chương 218, đừng diễn nữa, biểu cữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Lý, người viết cái gì đấy? A Điểm vừa nhét bánh ngọt vào miệng vừa hỏi. Thường Tuế Ninh đáp, hịch văn, A Điểm ngẫm nghĩ, trước đây khi còn trong quân đội, hắn thường nghe thấy từ này. Thường là do Kiều Thúc viết, mà mỗi lần Kiều Thúc cầm bút, Thường Thúc luôn đứng bên cạnh, trống hông đưa ra những lời mắng chửi. Bảo Kiều Thúc thêm vào. Vì vậy, A Điểm tò mò hỏi, là mắng ai, mắng có hay không? Hỉ Nhi nghe đến đây thì đầu tóc dựng đứng, lập tức xen vào để lảng tránh. Tướng quân Điểm, ngài có ăn bánh đậu đỏ không? Có, A Điểm gật đầu thật mạnh, mắt tràn đầy niềm vui nhìn Hỉ Nhi. Ngươi có không? Hỉ Nhi xấu hổ cười. Không có, nô tì chỉ hỏi vậy thôi. A Điểm thất vọng, à, một tiếng. Nhưng rồi nhanh chóng quên mất mình vừa hỏi gì, chỉ tiếp tục nhai bánh ngọt. Hỉ Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quản lý xong. Nhỏ, thì, lớn, lại không khiến người ta yên tâm. Chậc, mắng thật khó nghe. Vô Tuyệt cảm thán, ai mà dám mắng ta như thế này, ta sẽ đào mả tổ hắn lên. Hỉ Nhi co giật khóe miệng, quyết định bỏ ý định khuyên can. Thôi thì đến cả Phật tổ cũng không có cách, huống chi là nàng. Thường Tuế Ninh gật đầu, cho nên vị Lạc tiên sinh này viết hịch văn, coi như đã đem mả tổ của mình ra đánh cược. Việc này mà có sơ sót, mả tổ tám đời cũng bị di rời, hịch văn chửi người tới mức cao siêu nhất chính là như thế. Hịch văn này do Lạc Quan Lâm, thuộc hạ của Từ Chính Nghiệp, viết ra để công kích Thánh Sách Đế, Minh Hậu. Trong đó liệt kê tội trạng của Minh Hoàng Hậu, từ khi còn là phi tần đã gây loạn hậu cung. Sau khi làm hoàng hậu thì mở rộng phe cánh, diệt trừ kẻ thù, còn thông đồng với Hoài Nam Vương Lý Thông, thực hiện mưu đồ trộm nước, là yêu nữ dâm phụ. Lại nói bà ta hại con cháu Tông Thất, Uy Hát, P Thái Tử, hãm hại Trung Lương, vô cùng tàn ác và nham hiểm, quả là yêu tinh hại nước hại dân. Còn chỉ ra rằng việc mất con trai lẫn con gái chính là trời phạt giáng xuống kẻ mang sao hỏa. Ngôn từ trong hịch văn đầy tính kích động. Ai đọc cũng muốn chửi rằng Minh Hoàng Hậu tội đáng muôn chết. Chửi mắng xong Minh Hoàng Hậu, hịch văn lại ca ngợi Từ Chính Nghiệp là trung thần vì nước vì vua, xuất thân từ nhà đại thần chính trực, dũng cảm mưu lược, trận nào cũng thắng. Cuối hịch, còn khẳng định quân đội của Từ Chính Nghiệp đã nắm bắt thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quân lương dồi dào, lòng dân hướng về, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào kinh thành, phò tá thái tử lên ngôi, thành tựu đại nghiệp. Mời gọi thiên hạ cùng nhau lập công. Thường Tuế Ninh đọc xong câu cuối, cảm thấy như nếu không nhanh chóng gia nhập phe họ, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để lập công lớn. Còn nếu chọn phản kháng, chẳng những sẽ đến ngày chết, mà sau khi chết cũng bị gán cho tội danh đồng đảng của yêu hậu, khiến con cháu tám đời không ngóc đầu lên nổi, cảm giác như mãi mãi không được siêu sinh. Mặc dù bài văn có phần bóp méo và phóng đại, nhưng hịch văn vốn cũng là một loại chiến thuật. Hịch văn kích động đến mức này, bảo sao triều đình nghiêm cấm truyền đọc. Thường Tuế Ninh cảm thán, Từ Chính Nghiệp có thể nhanh chóng tập hợp hơn 10 vạn người như vậy, Lạc Quan Lâm có công một nửa, quả không hổ danh là xuất thân ngự sử. Khi xưa người này làm ngự sử trong kinh, cái miệng này không phải 3 ngày thì 5 ngày lại khuyên can đến chết. Vô Tuyệt nhìn bài hịch chửi rủa cả bài mà cảm thán. Sau khi bị đày khỏi kinh, cái miệng này lại càng bền gan dạ thép. A Điểm nghe không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là khuyên can đến chết, có gì khác biệt sao? Không khác biệt, Vô Tuyệt không muốn dạy hư trẻ con, ta khen hắn là một nhân tài đầu cứng miệng thép. Thường Tuế Ninh gật đầu, quả là một nhân tài, nếu có thể bắt được người này, lập một thư viện cho hắn, để hắn ngày đêm dạy người ta cách chửi rủa. Cũng không phải là con đường tồi để đào tạo nhân tài quốc mắng. Hịch văn này lọt vào kinh thành, thánh nhân có thái độ gì? Thường Tuế Ninh hỏi, Hỉ Nhi, tối qua lấy cớ về phủ lấy đồ, thực ra là đi nghe ngóng tin tức, vội vàng lấy ra một tờ cáo thị. Cô nương xem cái này, Thường Tuế Ninh mở ra xem, chỉ thấy trên đó vẽ hình Từ Chính Nghiệp, tuyên cáo với thiên hạ. Ai dâng đầu Từ Chính Nghiệp, bất kể xuất thân sĩ hay dân, đều thưởng vàng vạn lượng. Phong quan tam phẩm, dâng đầu các thủ lĩnh khác dưới trướng Từ Chính Nghiệp, cũng được phong quan ngũ phẩm. Nhìn thấy bốn chữ, các thủ lĩnh khác, ở cuối, Vô Tuyệt gật đầu tán thưởng. Cáo thị viết hay, Cao Tình Thương, các thủ lĩnh khác, Thấp Tình Thương, tên cẩu tặc Lạc Quan Lâm, còn nhìn tám chữ, thưởng vàng vạn lượng, phong quan tam phẩm, Thường Tuế Ninh cảm thấy, chắc ai xem cũng sẽ thấy hình ảnh của Từ Chính Nghiệp trông rất thân thiện, đến mức có cảm giác muốn chiếm lấy thủ cấp của hắn. Nàng tiện tay cất cáo thị vào tay áo, đưa hịch văn cho Hỷ Nhi. Cất đi, lúc rảnh rỗi có thể cho A Chiết và bọn trẻ đọc. Bọn trẻ hơn 10 tuổi, đang ở tuổi định hình, học thêm một kỹ năng không phải điều xấu. Chửi rủa và kích động lòng người cũng là một môn học rộng lớn. Cô nương, lúc này, A Chí bước nhanh vào. Lang Quân nói đang bị kẹt trong Đại Hùng Bảo Điện, nhờ một tiểu sư phụ mời cô nương qua giúp. Thường Tuế Ninh có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ tới việc A Huynh còn chưa hồi phục, liền nhanh chóng đi tới. Khi đến Bảo Điện, nàng mới thấy Thường Tuế An đang bị một nhóm nữ quyến ăn mặc sang trọng vây quanh nói chuyện. Sáng nay, Thường Tuế An dậy sớm đi dạo một vòng quanh thiền viện, rồi để kiếm đồng đẩy xe lăn bốn bánh đến đây thắp hương. Gặp một vị phu nhân quan gia nhận ra hắn, liền quan tâm vài câu. Thường Lang Quân gặp phải tai nạn này, sau này ắt có phúc về sau. Thường Tuế An đáp lại lời cảm ơn một cách chân thành, lúc đó hắn còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, cho đến khi ngày càng nhiều nữ quyến vây quanh. Những phu nhân đến thắp hương sớm này đều là người thành tâm lễ Phật, mang trong mình thiện tâm, và Thường Tuế An, với hoàn cảnh đáng thương mà ai ai cũng biết, đã trở thành hiện thân hoàn hảo để họ ban phát thiện niệm. Thường Tuế An rất muốn chạy, nhưng không chạy được, thậm chí còn cảm thấy những phu nhân này sắp đọc kinh trước mặt hắn, rắc nước thánh lên người hắn, coi hắn như pháp khí để khai quang. Khi thấy em gái đến, hắn như thấy cọng rơm cứu mạng. Các nữ quyến nhanh chóng chuyển sang vây quanh Thường Tuế Ninh, ngoài thảm cảnh của Lang Quân nhà họ Thường, hành động của Thường cô nương tại Khổng Miếu cũng nổi tiếng không kém. Là phụ nữ, làm sao họ không bị thu hút? Thường Tuế Ninh cùng các phu nhân đi ra ngoài điện nói chuyện. Diêu Hà cũng có mặt, nàng ta theo mẹ đến thắp hương từ sáng sớm, giờ đây cũng muốn vây quanh Thường Tuế Ninh, nhưng đứng trước một nhóm phu nhân thế lực, nàng ta thật sự không có lợi thế, nhất thời chưa thể tiếp cận. Lúc này, Kiếm Đồng đang đẩy Thường Tuế An, người còn chưa thể di chuyển nhiều, ra ngoài điện để hít thở không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hạ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Thường Tuế An đang nhìn mình. Cả hai đồng thời mở miệng. Diêu cô nương, Thường Lang Quân, Thường Tuế An khẽ cười bối rối, thấy không ai chú ý đến bên này, liền xin lỗi. Hôm đó khi ta vừa tỉnh dậy, nhiều lúc thất lễ, xin Diêu cô nương thứ lỗi. Thất lễ ư, Diêu Hạ nghĩ một lúc mới hiểu ý hắn, nhớ đến chuyện hôm ấy hắn nắm chặt tay mình không buông. Diêu Hạ chợt tỉnh ngộ và vui vẻ đáp lại. Không sao, ta cũng thất lễ rồi. Thường Tuế An, Diêu Hạ vội ho một tiếng, rồi giải thích. Ý ta là, Thường Lang Quân vô thức trong cơn mê man, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Thấy nàng như vậy, Thường Tuế An cũng dần thả lỏng, rồi bất giác đề tài cuộc trò chuyện bị lệch hướng. Nói mới nhớ, Diêu cô nương cũng có sức lực khá mạnh đấy. Hắn mơ hồ nhớ lại, khi ấy làm thế nào cũng không thoát khỏi tay nàng. Trong giọng nói của chàng trai có sự khẳng định và tán thưởng, Diêu Hạ vui vẻ vì được khen. Đúng vậy, ta đã tập luyện võ thuật và cưỡi ngựa cùng huynh trưởng của mình suốt nửa năm nay, giống như Thường tỷ tỷ vậy. Nàng vô cùng ngưỡng mộ Thường tỷ tỷ, nên đương nhiên phải theo sát gót nàng ấy. Thiếu nữ vừa nói, vừa giơ hai tay lên khoe. Người nhìn xem, bây giờ tay ta đầy vết chai rồi. Thường Tuế An nhìn qua, trong mắt hắn, đôi bàn tay đó vẫn mịn màng. Thậm chí những vết chai mỏng trong lòng bàn tay cũng có màu hồng nhạt. Chủ nhân của đôi tay ấy có một gương mặt tròn trịa với làn da mịn màng tương tự, các đường nét trên khuôn mặt tinh tế, đôi mắt tròn xoe sáng rực và nụ cười của nàng thật rạng rỡ. Thường Tuế An ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó đột ngột đỏ bừng mặt. May mắn thay, làn da hắn sẫm màu nên khó nhận ra. Lúc này có người gọi Diêu Hạ, mẫu thân ta đang gọi, ta phải đi rồi. Thiếu nữ nhanh chóng rời đi, chiếc áo choàng phất qua trong ánh sáng ban mai, mang theo hương thơm ngọt ngào của trái cây mùa hạ. Trong khi đó, một vị phu nhân nhiệt tình đã mượn bút giấy từ các nhà sư trong chùa, ghi lại một địa chỉ và họ tên. Năm kia, lang quân nhà ta bị gãy chân, may mắn được vị lang trung này chữa trị, không để lại di chứng. Thường cô nương có thể sai gia nhân đến đó hỏi thăm, nơi ấy chỉ cách kinh thành khoảng 100 dặm. đi về trong 2 ngày là đủ. Đa tạ phu nhân, Thường Tuế Ninh chân thành cảm tạ, cẩn thận nhận lấy và cất đi. Nhờ sự giúp đỡ của những phu nhân tốt bụng, kế hoạch của nàng càng trở nên thuận lợi. Sau khi các nữ quyến rời đi, Thường Tuế Ninh nhận được lời nhắn từ một tiểu sa di, liền đến hậu điện. Từ xa, nàng đã nhìn thấy một bóng lưng đứng dưới gốc cây bồ đề, nàng tiến đến và hành lễ. Diêu Đình Úy, hôm nay, không chỉ có mẹ con Diêu Hạ đến thắp hương, mà gia đình họ Diêu cũng có mặt. Thường Tuế Ninh lập tức hiểu ra, hôm nay nhà họ Diêu đến đây không phải ngẫu nhiên, hẳn là có sự sắp xếp của Diêu Dực. Vết thương đã lành chưa? Diêu Dực hỏi, làng Trung nói thế nào, có ảnh hưởng đến việc cầm bút không? Tốt hơn nhiều rồi, không ảnh hưởng gì. Thường Tuế Ninh hỏi, dường như Diêu Đình Úy rất lo lắng việc ta không thể cầm bút về sau. Trước đây ở vườn Phù Dung, khi nàng điều khiển lưu hỏa, bị thương ở tay, phản ứng đầu tiên của Diêu Dực cũng là có ảnh hưởng đến việc cầm bút không? Đó là bàn tay vẽ nên bức tranh Sơn Lâm Hổ Hành. Diêu Dực vuốt nhẹ bộ râu ngắn được cắt tỉa gọn gàng, nói. Là người yêu mến nhân tài, ai lại không lo lắng chứ? Thường Tuế Ninh bật cười, nàng hạ giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng diễn nữa, biểu cữu. Bàn tay vuốt râu của Diêu Dực đột nhiên khựng lại, hắn hoảng hốt nhìn nàng. Nàng vừa gọi hắn là gì? Hắn vô thức nhìn quanh, mặc dù thấy không có ai, nhưng vẫn không dám yên tâm trò chuyện. Con bé này, ngươi gọi bậy bạ cái gì thế? Biểu cữu yên tâm, ta đã cho người canh chừng rồi, không có tai vách mạch rừng đâu. Ngươi, vẻ mặt Diêu Dực liên tục biến đổi, hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ngươi là, biểu cữu muốn hỏi, ta biết từ khi nào đúng không? Thường Tuế Ninh tự trả lời, ta đã biết từ lâu rồi, Diêu Đình Úy vốn là biểu huynh xa của mẫu thân ta. Vì vậy, câu nói trước đây của Diêu Đình Úy về việc tìm con gái của cố nhân không phải là lời dối trá. Chỉ là hắn rõ ràng đã tìm được rồi, nhưng lại không thừa nhận thân phận mà thôi. Mẫu thân của A Lý và Diêu Đình Úy là anh em họ xa, nhưng mối quan hệ này đã phai nhạt. Hơn nữa mẹ của A Lý đã qua đời nhiều năm, không còn nhiều người biết đến. Nàng cũng dựa trên những manh mối về thân thế của mẹ A Lý trước đây, rồi âm thầm điều tra một thời gian mới xác nhận. Nhìn thiếu nữ trước mặt, nghe câu, biểu huynh xa, ký ức của Diêu Dực bỗng chốc quay về nhiều năm trước. Khi còn nhỏ, nhà hắn nghèo khó, không thể mời được thầy giỏi dạy dỗ. Mẫu thân hắn đã gửi hắn đến nhà của biểu di mẫu ở tận ngàn dặm xa để học tập. Khi đó, nhà biểu di mẫu chưa sa sút, biểu di trưởng là quan huyện, hắn đã sống ở đó đến năm 17 tuổi mới rời đi. Trong suốt 10 năm đó, hắn hòa thuận với 2 đứa con của biểu di mẫu. Đặc biệt là biểu muội cửu nương nhút nhát, luôn trốn sau lưng hắn mỗi khi có chuyện xảy ra. Khi còn trẻ, hắn nghĩ rằng biểu muội si mê mình, trước khi rời đi còn hứa hẹn, sau khi đỗ đạt sẽ trở về bàn chuyện hôn nhân. Lời hắn vừa dứt, trên khuôn mặt luôn dịu dàng của biểu muội liền xuất hiện sự ngạc nhiên và kinh hãi, như thể vừa thấy ma, nàng run rẩy hỏi. Biểu ca sao lại có suy nghĩ này? À, hắn hiểu lầm sao? Thiếu niên Diêu Dực thở phào nhẹ nhõm, may mắn, hắn cũng không có ý đó, chỉ vì không muốn phụ lòng biểu muội mà đưa ra đề nghị này. Hóa ra, giữa họ chỉ có tình cảm anh em mà thôi. Sau khi hiểu rõ, hắn liền quay về quê nhà tiếp tục học hành, tuy đã từ bỏ ý định cưới biểu muội, nhưng vẫn coi gia đình biểu di mẫu là ân nhân và luôn ôm ý định báo đáp. Nhưng nhiều năm trôi qua, thế sự vô thường, khi hắn vào kinh thành làm tiến sĩ, cửu nương đã trở thành cung nữ trong Thượng Thực Cục. Diêu Dực cố gắng kìm lại những ký ức cũ, nhìn cô gái trước mặt, nàng nói đã biết từ lâu về thân phận mẫu thân mình và biết hắn là biểu cữu từ xa. Hắn nhìn chăm chăm cô gái trẻ, giọng nói gần như thì thầm. Vậy ngươi có biết ngươi là? Cô gái đối diện gật đầu thản nhiên. Tất nhiên là biết, Diêu Dực kinh ngạc đến mức suýt ngã. Vậy, còn ai khác biết chuyện này không? Hắn hỏi trong sự hoảng loạn. Cái đó phải xem biểu cữu có kín miệng hay không. Diêu Dực cảm thấy tim mình nhảy loạn. Sao lại nói như vậy chứ? Hắn làm sao dám tiết lộ ra ngoài? Hắn không yên lòng nói. Lẽ ra ngươi mới là người nên giữ kín miệng. Thường Tuế Ninh, ta thấy biểu cữu diễn lâu như vậy mà không nói ra, chẳng phải đã rất kín miệng rồi sao? Diêu Dực, cũng phải. Cuối cùng thì hắn đã hiểu. Hóa ra lý do hắn được nàng tin tưởng, giữ lại bên cạnh lâu như vậy, là vì một nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông có vẻ như hắn luôn là người chủ động trong mọi việc, nhưng thực ra người nắm quyền kiểm soát mọi thứ ngay từ đầu là cô gái trẻ tưởng chừng vô tri hay gây rắc rối này. Ngươi, hắn không biết nên nói gì, chỉ hỏi, vậy sao lại nói ra vào lúc này? Sau thời gian dài tiếp xúc, ta thấy biểu cữu thực lòng đối tốt với ta, nên cảm thấy đến lúc nhận thân rồi. Diêu Dực nhìn nàng, còn gì nữa không? Ba từ này có thể hiểu như, nói thật đi, còn có việc ta sắp rời kinh thành, nhưng xin biểu cữu giữ bí mật giúp ta. Diêu Dực lập tức hỏi, người định đi đâu, dự định làm gì, vẫn chưa nghĩ xong. Thường Tuế Ninh đáp nửa thật nửa giả, sau khi rời kinh, nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ không kịp báo cho biểu cữu. Nhưng hôm nay đã nhận thân, xem như chúng ta có sự kết nối. Ta hiểu biểu cữu hiểu ta, chúng ta sẽ có thêm phần ăn ý, điều này là thật, nếu không nói rõ, hai người dễ hiểu sai ý nhau. Diêu Dực nhìn nàng, ý ngươi là định bí mật rời kinh, nếu không thì sao phải giữ bí mật? Thiếu nữ nghiêm túc đáp, ta định đi một cách âm thầm nhưng cũng quang minh chính đại. Diêu Dực, rốt cuộc là nói cái gì đây? Cách Chương.